Chương 13, tiến vào Đại Hải Trình. Chương 13, tiến vào Đại Hải Trình. Nơi này chính là trong truyền thuyết nghịch lưu sông sao, thực sự là kỳ tích. A Na Mì nhìn phía trước một cái từ chân núi dâng tới ngọn núi dòng sông thán phục. Lữ Trác sắc mặt bình tĩnh, nhưng nội tâm vẫn còn có chút hứa so nở dê lớn, bất luận tranh châm biếm động họa làm sao miêu tả, đương chính mình chân chính đứng ở chỗ này thời điểm, mới có thể cảm nhận được loại kia chấn động tóm chặt. Chúng ta muốn lên đi tới, Lữ Trác trầm giọng nói rằng. Nạ Mì gật gù, chăm chú tựa ở Lữ Trác bên người, nắm lấy trên bong thuyền dây thừng. Rốt cục, thuyền bị nghịch lưu sông dẫn theo đi tới, mãi đến tận trên đỉnh ngọn núi. Sóng lớn mãnh liệt, Lữ Trác nhìn phía trước biển rộng, cảm xúc dâng trào. Thanh kiếm hào ở trên đỉnh ngọn núi bất chợt dừng lại, liền theo mặt khác một dòng sông đạo lần thứ hai tiến vào biển rộng. Đại Hải Trình, rốt cục đến đây. Đứng ở đầu thuyền, thân thể dường như một cái kiên cường thúy trúc. Lữ Trác trong mắt mang theo hưng phấn cùng khát vọng. Nhưng mà, ở bọn hắn phía trước, Đại Hải Trình trên mặt biển, nhưng không chút nào bình tĩnh. Chỉ thấy ở dòng sông cùng biển rộng tu hợp nơi, trên mặt biển xuất hiện một cái lại một cái to lớn vòng xoáy. Phảng phất thực người manh thú, phải đem Lữ Trác thánh kiếm hào nuốt xuống. Nạ Mỹ kinh sợ một tiếng, nói, Lữ Trác, tiếp tục như vậy rất độ khó quá vùng biển này. Lữ Trác nhìn biển rộng, khẽ cau mày sau. Suy tư một tí liền lớn tiếng gọi. Jokers, đi ra cho ta, ngươi kình ngư lạ bùn lại đã phát điên. Jokers, xuất đến nếu không ra ta một chiêu kiếm chém đứt người tháp hải đang hô vài tiếng. Lữ Trác suýt chút nữa hét ầm, đang muốn rút kiếm uy hiếp một tí thời điểm, một tiếng ho khan truyền đến. Khắc khắc, khốn nạn tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Chỉ thấy tháp hải đang trong chậm rãi đi ra một cái khí phách ông lão, có chút phẫn nộ nhìn Lữ Trác. Lữ Trác hai tay khoanh để ở trước ngực. Biểu môi nói rằng, nhanh lên một chút, đem ghi chép kim chỉ nam cho ta, ta muốn đi Đại Hải Trình, không thời gian cùng ngươi rông dài. Nghe xong Lữ Trác, dầu cờ bạch mi vẩy một cái, kinh ngạc nhìn Lữ Trác. Hả, làm sao ngươi biết ghi chép kim chỉ nam? Ta biết nhiều lắm đấy, ân, còn có lạ bùn vấn đề ta liền tạm thời không giúp ngươi xử lý, chờ 4 năm sau tự nhiên sẽ có cái mang mũ rơm Nam Hải đến giúp ngươi giải quyết. Lữ Trác khẽ mỉm cười, đáp lại. Mũ rơm Nam Hải dầu cờ vò vò đầu bì, hoàn toàn chưa từng nghe nói mà. Hơn nữa trước mặt tên tiểu tử này, tuổi sẽ không vượt quá 20 tuổi, làm sao một bộ biết tất cả mọi chuyện dáng vẻ khắc khắc. Tiểu tử, ngươi cu nở dê quá không tôn trọng lao nhân đi. Còn có, ngươi đến cùng là lai lịch gì? Nghe dầu cờ rông dài lời nói, Lữ Trác đau bi che cái chán, hừ một tiếng. Ta chỉ là lần thứ nhất chuẩn bị tiến vào Đại Hải Trình người mới mà thôi, đừng động nhiều như vậy. Nhanh lên một chút đem ghi chép kim chỉ nam cho ta. Thuận tiện cho dự hội tiền bối chuyên bức thư, ta muốn tìm hắn học hạ kỳ. Cái gì? Nghe xong câu nói này, dầu cờ cũng không còn cách nào duy trì chấn định, kinh hãi chỉ vào Lữ Trác, hỏi, làm sao ngươi biết dự hội? Ngươi thấy thế? Lữ Trác lắc lắc đầu, thở dài nói, thực sự là phiền phức a. Quên đi. Vừa dứt lời, Lữ Trác thân thể liền biến mất ở trong tầm mắt, mấy giây sau, một lần nữa xuất hiện tại chỗ. Trong tay nhưng nhiều một cái la bàn như thế đồ vật. Đem vật cầm trong tay ném cho một bên Nạ Mì, Lữ Trác nhẹ giọng nói, hảo hảo nghiên cứu một chút đi, đây chính là Đại Hải Trình chuyên dụng đặc thù la bàn. Ghi chép kim chỉ nam. Nạ Mì một mặt hưng phấn tiếp nhận kim chỉ nam, đối với nàng mà nói, tầng thứ nhất muốn chính là tiền, tầng thứ hai muốn chính là hàng hải. Ngậy, có vẻ như Lữ Trác hiện tại so với tiền quan trọng hơn. Đi thuyền theo cuộn sóng nhanh chóng phun trào. Trong thời gian ngắn liền rời khỏi nơi này, triệt để tiến vào Đại Hải Trình. Khốn nạn tiểu tử, ta còn không đồng ý cho ngươi, ngươi lại dám đánh đổ vật cho ta. Trở lại dầu cờ nhìn dần dần đi xa thánh kiếm hào, tam thi thần hét rầm, còn kém lấy ra ngư xoa đem Lữ Trác thuyền trò câu trở lại. Nửa tháng sau, xạ ba ảo đi ạ chập lệ gồ. Dây ô ếch ngồi ở trên băng ghế nhỏ, dường như một cái ông già bình thường giống như vậy, nắm trong tay một phong thư xem. Quỷ kiếm Lữ Trác người mới thú vị. Khoe miệng vung lên một nụ cười, dây ôi tiện tay đem tin ném đi, vô vô đầu. Ai nha, vừa không có tiền. Xem ra lại muốn đi buổi đấu giá bán đứng tự mình rơi mất hải quân bản bộ. Nguyên soái sẻn gỗ củ nhìn quét trước mặt một đống văn kiện. Đột nhiên, trong đó một phần văn kiện gây nên sự chú ý của hắn. Cái gì một tên người mới, nắm giữ tiếp cận kiếm hào thực lực nhìn phía trước giới thiệu, sẻn gỗ củ hơi kinh ngạc. Tiếp tục nhìn xuống, sắc mặt nhưng càng ngày càng tối. Khốn nạn người như vậy tại sao không kéo vào hải quân, người phía dưới đều làm gì ăn cái kia gọi Sở Mổ kẻ khốn nạn thượng tá, liền cho ta vẫn làm thượng tá đi, bởi vì Lữ Trác duyên cớ, dẫn đến Sở Mổ kẻ vẫn ở lò ghẹ tạo lên làm thượng tá, mãi đến tận gặp phải mũ rơm phi một nhóm, mới rốt cục giải phóng mệnh lệnh chuyển xuống sau đó, Sengoku rất nhanh sẽ quên chuyện này. Dù sao đối với hắn mà nói, Lữ Trác sự tình tiểu không thể lại tiểu. Bất quá đợi được hắn chân chính bắt đầu coi trọng Lữ Trác thời điểm, đã chậm, hơn nữa hắn cũng vô cùng hối hận. Một mặt khác, đã đến gần rồi ạ lạ bạ tạ thánh kiếm hào, tốc độ dần dần chậm lại. Đầu thuyền sừng sững Lữ Trác nhẹ nhàng rút ra trong tay cải tệ. Dường như không có sử dụng bất luận khí lực gì giống như vậy, liền như vậy bằng không vung lên. Xoát một tiếng, trước mặt biển rộng xuất hiện một đạo da y mười mấy mét ránh sâu, tuy rằng trong nháy mắt phục hồi như cũ. Thế nhưng cu nở dê kéo xung quanh nước biển điền cuồng phun trào, mang theo một trận sóng lớn. Khốn nạn, tại sao lại làm loại chuyện này? Ngươi có biết hay không, một người lái thuyền rất mất công sức nạ mỉ đứng ở bị cuộn sóng cuốn lấy trên thuyền, hướng về phía Lữ Trác kêu to nói. Lữ Trác mỉm cười đem kiếm để vào vỏ kiếm. Hắn bây giờ, đã chân chính trở thành một tên kiếm hào, quả nhiên chiến đấu mới là tăng cao thực lực phương pháp tốt nhất, ra biển mới khoảng 3 tháng. Hắn cũng đã từ một tên nhị lưu kiếm sĩ nhảy một cao im mà trở thành một tên kiếm hào sảng khoái nở nụ cười. Lữ Trác bước nhanh đi tới Nạ Mì bên người, ở trên mặt của nàng bẹp một tiếng hôn một cái. Được rồi, ta con mèo nhỏ, đã quyết định, sau đó sẽ không lại có thêm, liền tha thứ ta đi. Nạ Mì lườm hắn một cái, hừ một tiếng nói, được rồi, xem ở ngươi có chút thành ý phần trên, tha thứ ngươi. Sau khi nói xong, miệng nhỏ dường như chuồn chuồn lướt nước vô cùng hời hợt ở Lữ Trác trên mặt một điểm, lập tức sắc mặt đỏ bừng túi đầu. Nhìn tình cảnh này, Lữ Trác không khỏi lòng ngứa ngáy khó nạo, nghiêm mặt nói, nếu ngươi tha thứ ta, đón lấy liền xử lý vấn đề của ngươi. Ta nhớ tới vừa nãy ngươi thật giống như lại mắng ta khốn nạn đây. Nạ Mỹ vốn là có chút ý xấu hổ, nghe xong câu nói này, miệng nhỏ một đánh, nói rằng, ta chính là muốn mắng ngươi, làm sao rồi hử? Ngươi tên đại bại hoại, Lữ Trác sắc mặt lôi kéo, một cái ôm lấy Nạ Mì, trầm giọng nói, đã như vậy, ra pháp hầu hạ khốn nạn, thả ta hạ xuống. Dô y Nạ Mì tinh chất tượng trưng giấy rủa mấy lần, sau đó thân thể mềm mại mềm nhũn, liền nằm ở Lữ Trác trong lồng ngực bất động. Na Nở Dê cũng biết, bình tĩnh hàng hải tháng ngày cuối cùng kết thúc, đón lấy lại là cần trải qua rất nhiều chuyện phiền phức, rất khó bất cứ lúc nào cùng Lữ Trác ôn tồn. À là bà ta một chỗ bí ẩn phòng dưới đất trong. Sải kỵ vụ cải sơ. Râu cổ đại nghe thủ hạ báo cáo, lông mày hơi nhíu lại. Quỷ kiếm Lữ Trác nghi tự kiếm hào thực lực các ngươi ăn phần lớn lên à, mới vừa tiến vào đại hải trình tiểu tử, bị các ngươi thổi lên trời nhượng Mr. một đi tiêu diệt hắn hảo. Tuy rằng không biết Lữ Trác đến tuột cùng muốn làm gì, thế nhưng kế hoạch của hắn mới vừa mới bắt đầu, Lữ Trác liền vo nở dê qua mấy hòn đảo thẳng đến ạ lạ bạ tạ, để cho an toàn, hay vẫn là giết chết tốt nhất. Lúc này sơ, Râu cổ đại hoàn toàn không có coi trọng Lữ Trác, đối với Lữ Trác bất mãn 20 tuổi, trở thành kiếm hào, hắn khịt mũi con thường. Phía dưới báo cáo nam tử mặc áo đen trầm giọng nói rằng, đại nhân, tình báo chân thực suất cao đạt 95%, để ngừa vặn nhất, chúng ta có phải là khốn nạn, ta nói ngươi không nghe sao, những người khác sự tình quá hơn nhiều, nào có thời gian xử lý loại này tiểu tử vắt mũi chưa sạch, huống hồ ngươi chẳng lẽ không tin tưởng Mr. một thực lực sao sơ. Râu cổ đại lạnh rên một tiếng, vẻ mặt không lành nhìn này tên thủ hạ. Đối với hắn mệnh lệnh không phải phục tùng vô điều kiện người, hắn phi thường không thích. Lúc này, sau lưng trong bóng tối truyền đến ngân linh rô nở dê như cười khẽ. Hảo, liền để ta bô y tiếp Mr. một đi một chuyến đi. Vừa hợp tác với ngươi, ta cũng cần làm ra một điểm cống hiến đây.